Cực phẩm thần y chương 2176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2176 Furuta Hiroshi sắc mặt cũng có chút thay đổi, ván này, e rằng anh ta thật sự sẽ thua 170 tỷ lớn đến mức thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người trong sòng bạc, ngay cả quản lý cao nhất của sòng bạc cũng phải hoảng hốt. Đột nhiên có rất nhiều người vây quanh bàn đánh bạc dưới ánh mắt theo dõi của mọi người, Vũ Nhược Nguyên lại ngồi bên cạnh Trần Gia Bảo, chỉ nghe thấy Trần Gia Bảo cười nói. Đánh cực một lượt 170 tỷ cô đúng là vung tay quá chán. Vũ Nhược Nguyên rừng rưng nói. Đây là toàn bộ số tiền tiêu vặt mà tôi dành dụm được trong nhiều năm, còn có số tiền mà nhà họ Vũ đưa cho tôi trước khi tôi đến, tôi đã cực hết. Nếu thua tôi cam đoan, cả đời này anh không xong với tôi. Hà, vậy cô cứ chờ phát tài đi. Trần Gia Bảo tự tin cười, quay sang cô hồ lì xinh đẹp nói. Hai con một, một con ba, năm điểm, nhỏ cô có thể mở cốc. Vẻ ngạc nhiên lóe lên trong mắt cô hồ lì xinh đẹp rồi mở cốc xúc sắc đúng như những gì Trần Gia Bảo nói, con một, một con ba tổng cộng 5 điểm, liền tuyên bố. Hai con một, một con ba, 5 điểm, Furuta Hiroshi sắc mặt hơi thay đổi, vậy mà Trần Gia Bảo đoán trúng, xem ra Trần Gia Bảo cũng là một cao thủ đánh bạc. Mọi người cảm thán, kéo theo đó là tiếng kêu than dậy trời. Chết tiệt, 5 điểm, đúng là 5 điểm, mẹ nó tôi cực tất cả 700 triệu đều thành công cốc rồi. 700 triệu của ông đã là gì, tôi cực những 1 tỷ 750 triệu, lần này lỗ to rồi. Tôi còn nghĩ rằng lần này thắng chắc, chết tiệt gì mà cao thủ cờ bạc tất cả đều là nói hưu nói vượn. Furuta Hiroshi vẻ mặt khó coi như ăn phải ruồi. Vũ Nhược Nguyên mỉm cười vui mừng, nhảy lên như một đứa trẻ. Thắng rồi, thật sự thắng rồi, nhanh trả tiền, nhanh lên. Cô chờ một chút, cô hồ lì xinh đẹp sắc mặt cũng hơi xấu, xúc sắc chỉ cực lớn và nhỏ, tỷ lệ cực là 1 ăn 1. Tức là sòng bạc thua Vũ Nhược Nguyên toàn bộ 170 tỷ, đó là đã là một số tiền rất lớn. Ngay sau đó, một người phục vụ bưng đến với một thẻ đánh bài, không hơn không kém, chính xác là 170 tỷ, tất cả được đặt trước Vũ Nhược Nguyên. Vũ Nhược Nguyên càng vui mừng cười tươi như hoa. Trần Gia Bảo nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt nói. Tôi đã nói, cô chắc chắn sẽ vui mừng với lựa chọn của mình, thế nào, hiện tại đã tin chưa? Không tồi, xem ra anh vẫn có chút tài. Vũ Nhược Nguyên từ trong đống thẻ đánh bài nhặt ra một thẻ bài giá 3 triệu 500 ném tới trước mặt Trần Gia Bảo, kiêu ngạo nói. Đây, cô đây thưởng cho anh, nhận lấy rồi cảm ơn đi. Hiếm khi cô ta tâm trạng tốt còn nói đùa với Trần Gia Bảo. Số tiền này cô để dành làm của hồi môn đi, nếu không tích nhiều tiền, cẩn thận sau này không gả đi được. Trần Phi Ngọc cười lớn, khí khái hào phóng, không coi ai ra gì. Cô đây tâm trạng tốt không nói với anh, nhanh đánh tiếp đi, còn một ván cuối cùng. Cô đây còn muốn nhân cơ hội để thắng được nhiều tiền hơn, trở về cho bọn họ rửa mắt mà nhìn. Vũ Nhược Nguyên trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Vậy thì tiếp tục việc chính thôi. Trần Gia Bảo nói với Furuta Hiroshi. Bắt đầu thôi, còn một ván cuối cùng. Tôi sẽ cho các anh biết khiêu khích tôi là việc ngu ngốc đến mức nào. Đừng tưởng rằng thắng một ván là giỏi, tôi mới là người cười cuối cùng. Furuta Hiroshi khịt mũi, nháy mắt với cô hồ lì xinh đẹp rồi nói. Bắt đầu thôi, người đẹp gật đầu, lắc chiếc cốc xúc sắc tạo ra một âm thanh. Rào rào, Trần Gia Bảo khẽ ho, và một làn sóng âm thanh vô hình lại truyền vào tai Furuta Hiroshi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay lập tức trong đầu Furuta Hiroshi vang lên tiếng, ong ong, sau khi người đẹp đặt cốc xúc sắc xuống, Furuta Hiroshi mới phản ứng lại. Cách chương.